Cửu đỉnh đạo hữu, Bạch Hy đạo hữu, chúng ta đi thôi. Đi à, ngươi muốn luyện chế bát bộ phù đồ vậy còn phải mua một số tài liệu đặc thù nữa mà. Còn có một số tinh thạch tiên giới nữa. Cửu đỉnh tiên tôn truyền thần niệm tới cho Phương Hàn. Không sao, ta đã thu thập được một số tài liệu đó rồi, tài liệu luyện chế bát bộ phù đồ trên cơ bản đã gom góp đủ. Trước tiên chúng ta trở về tìm một địa phương an toàn, các ngươi tu luyện đại luyện bảo thuật, sau đó luyện chế bát bộ phù đồ. Phương Hàn truyền thần niệm tới óc cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy, ngươi đã gom được một số tài liệu. Vậy chúng ta lập tức trở về, Bạch Hoàng Thương Hội của ta là một nơi phi thường an toàn trong tu chân đại thế giới. Trên thực tế tu chân đại thế giới cũng an toàn. Cấm chém giết, cướp đoạt. Bằng không mỗi ngày trên đây diễn ra trên 100.000 giao dịch, vô số khí, tiên đan, thuần dương đan, nếu như hỗn loạn, vậy chuyện làm ăn còn có thể làm sao? Đúng vậy, nếu như hỗn loạn mà nói, sinh ý cũng rất khó làm. Từ khi Phương Hàn tới tu chân đại thế giới, mặc dù chưa chu du qua mọi nơi, thế nhưng di chuyển qua lại cũng không ít địa phương, quả thật là chưa thấy cảnh chém giết cướp đoạt, khắp nơi chỉ có tràng diện đám luận sinh ý, mua bán gì đó. Ở đây, một cao thủ kim đan nho nhỏ cũng có thể có kè mặc cả với cự đầu trường sinh bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, ở bên trong Bạch Hoàng Thương Hội của Bạch Hy có một tòa đại trận chuyên môn để luyện bảo, là đại trận bát cực kim tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình chuyển phách. Trận pháp này là bát cực kim tiên từ thượng cổ truyền thừa lại. Phi thường lợi hại, trước mặt chúng ta ở trước mặt kim tiên chẳng qua chỉ là con kiến mà thôi. Cửu đỉnh tiên tôn cảm thán một câu, sau đó đứng dậy cùng Phương Hàn, ba người rời khỏi phòng đấu giá. Tra một chút xem lai lịch của người trẻ tuổi kia là thế nào. Vì sao có thể xuất ra số lượng lớn đan dược như vậy mà ngay cả con mắt cũng không hề nháy một cái. Ta luyện chế kiện tuyệt phẩm đạo khí Khổn Long Tác đã trọn vẹn 30.000 năm, đáng tiếc còn thiếu Thương Long chi giác cho nên không thể đại thành. Hiện tại vẫn chỉ là một nửa tuyệt phẩm, một khi luyện thành cũng có thể vô thanh vô tức đi long giới bắt thiên long, không bị cao thủ long giới phát hiện, lúc đó tài phú cuồn cuộn mà đến. Đáng tiếc, nhưng mà người trẻ tuổi này đã ném ra 200 tỷ mua Thương Long chi giác, nhất định cũng đang muốn luyện chế một kiện chí bảo long tộc, rốt cuộc là bảo bối gì? Chấn Long Tháp, Nộ Long Đao, Thủy Long Truy, hay là bảo bối cao nhất trong truyền thuyết của long tộc bát bộ phù đồ? Nhưng mà bát bộ phù đồ phải cần có rất nhiều tài liệu, hắn làm sao có thể thu thập đủ. Thế nhưng cũng nói không chừng, với tài lực của người này, còn có cửu đỉnh hiên thương hội. Bạch Hoàng Thương Hội ủng hộ. Nói không chừng hắn thật có thể luyện chế được kiện bảo bối này, nếu như có thể cướp được kiện bảo bối này, ta đây tiến vào trong long giới, có thể thu được khí tức của Hồng Hoang Tổ Long. Một bộ lạc thu được hẳn một bộ lạc long tộc. Kiếm được rất nhiều tài phú. Công Dương lão nhân nhìn Phương Hàn, cửu đỉnh tiên tôn, Bạch Hy rời đi, ánh mắt lập lè bất định, một cỗ ý niệm nảy sinh rồi xoay tròn, sau đó hắn nói với một người bên cạnh. Đi, nghe ngóng lai lịch của kẻ này. Rốt cuộc hắn muốn luyện chế bảo bối gì? Vâng, vài bóng dáng bên người Công Dương biến mất không thấy gì nữa. Đi tra một chút lai lịch của người trẻ tuổi kia là thế nào? Thần niệm của nữ tử bán bảo kia cũng khẽ động, truyền tới không gian vặn vẹo, nữ tử này không ngờ là cường giả trường sinh lục trọng thiên vị cảnh. Dạ, trong không gian vặn vẹo, rất nhiều bóng người cũng lay động. Cha cho ta. Cẩn thận cha, loại dê béo này không thể bỏ qua. Trên mặt vị độc cô phong của Thánh Quang Đế Quốc hiện ra quang mang tham lam. Kẻ này giống ta, đều là tạo vật cảnh, cư nhiên lại dám tiêu tiền như nước, ở trong tu chân đại thế giới có trật tự sẽ không làm gì được hắn, thế nhưng ra khỏi tu chân đại thế giới, hắc hắc. Người này chính là thịt, một con gà quay béo bở. Cửu đỉnh hiên thương hội cùng Bạch Hoàng Thương Hội cư nhiên lôi kéo một đầu dê béo như vậy, cửu đỉnh tiên tôn cùng Bạch Hoàng Thương Hội mặt ngoài biểu hiện ra vẻ đứng đắn là vì chú ý tới danh dự trong tu chân đại thế giới, thế nhưng ta biết, nếu ra khỏi huyền hoàng đại thế giới, đám người này không có việc xấu gì không làm. Chuyên môn hãm hại lừa gạt, giết người cướp của, Bạch Hy không phải tu sĩ nhân loại, cũng không ai biết bản thể của hắn là cái gì. Có thể tưởng tượng ra Bạch Hy này khẳng định không có hảo tâm. Nhưng mà tứ hải thương hội ta cũng muốn phân một chén canh. Thân thể của người trung niên mập mạp bỗng lập lè, cũng rời khỏi phòng đấu giá cao cấp của phân bảo nham. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước chính là Bạch Hoàng Thành rồi, chúng ta vào thôi. Bạch Hy, cửu đỉnh tiên tôn, Phương Hàn ba người ra khỏi phân bảo nham, liền bay tới một nơi khác, ước chừng phi hành nửa canh giờ, đã nhìn thấy một tòa thành trắng noãn, nguy nga như dãy núi ngàn trượng, sừng sững trên mặt đất, căn cơ của thành trì cắm sâu vào trong lòng đất, cũng không biết sâu bao nhiêu. Lòng đất của tu chân đại thế giới cũng khẳng định có chứa thời không mênh mông. Giống như lòng đất của vô cực đại thế giới, cũng không biết có yêu ma hay không. Đây là Bạch Hoàng Thành. Phương Hàn nhìn tòa thành trước mắt, cảm thấy tuy tòa thành này không phải là một kiện bảo bối, thế nhưng khắp nơi đều có trận pháp giống như mê cung, thế nhưng sinh ý cũng không thịnh vượng như những thương hội khác. Dường như cũng không có nhiều tu sĩ ra vào buôn bán. Sinh ý cũng không tốt. Nhưng mà tuy trong lòng nghi hoặc thế nhưng Phương Hàn vẫn đi theo Bạch Hy tiến vào trong Bạch Hoàng Thành, dần dần bay tới chỗ sâu bên trong, cư nhiên xâm nhập vào lòng đất không biết bao nhiêu trượng, thẳng tới đại trận đồ dài mấy vạn dặm mới ngừng lại. Đây là đại trận đạo thống truyền thừa của từ thượng cổ Kim Tiên, Bát Cực Kim Tỏa phản bản hoàn nguyên luyện hình truyền phách đại trận. Là ta luyện thành tòa trận pháp này, trọn vẹn hao tốn 10000 năm thời gian, lãng phí vô số tài liệu. Hiện tại Phương Hàn truyền thụ đại luyện bảo thuật cho chúng ta, sau đó luyện chế bát bộ phù đồ A, Bạch Hy dừng lại phía trên tòa đại trận này, sau đó lên tiếng nói với Phương Hàn. Cách chương.